Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 310, sư giả hào quang thăng cấp hiệu quả. Góc truyện audio.com. Không chỉ có Lý Lệ Chất phát hiện Lâm Uyên thay đổi, Lâm Uyên cũng phát hiện mình thật giống như nơi nào thay đổi. Biến hóa cụ thể thể hiện ở hắn bắt đầu giảng bài thời điểm, trong đầu lại xuất hiện vì Lý Lệ Chất chế tạo riêng trường học ý nghĩ. Lúc trước Lâm Uyên dạy Tiết Lương cùng Phong Thạc thời điểm, hoàn toàn là tự tìm dạy. Sau đó dựa vào sư giả hào quang tăng lên hiệu quả. Nào có cái gì rõ ràng trường học ý nghĩa a, nhưng bây giờ Lâm Uyên sư giả hào quang một cột. Lại nhiều hơn như vậy nhất đoạn chú thích. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tùy theo từng người. Đối với không cùng người. Muốn vận dụng bất đồng trường học phương pháp. Nguyên lai đây mới là sư giả hào quang phương thức mở ra chính xác. Lúc trước sư giả hào quang hiệu quả rất huyền học, chính là đơn giản thô bạo hiệu quả thêm được. Bây giờ sư giả hào quang nhưng là ở huyền học trên căn bản nhiều hơn tương đối thực tế kỹ thuật hàm lượng. Phải biết, có vài người không có sư giả hào quang, cũng có thể trở thành công nhận danh sư. Liền là bởi vì bọn hắn trường học phương pháp đầy đủ. Mà bây giờ, Lâm Uyên không đơn thuần là dựa vào huyền học sư giả hào quang. Cũng có hệ thống trường học phương pháp. Như vậy thích hợp với Lý Lệ Chất trường học phương pháp là cái gì? Bốn chữ, nghiêm nghị, lời nói ác độc, thái độ muốn siêu hung mới được Lâm Uyên lúc trước dạy Tiết Lương cùng Phong Thạc thời điểm. Thái độ vẫn tương đối ôn hòa. Nghiêm nghị cái gì? Căn bản không phù hợp Lâm Uyên họa phong. Nhưng lấy được bản thăng cấp sư giả hào quang thêm được. Lâm Uyên biết, đối Lý Lệ Chất như vậy học sinh, trường học thái độ càng nghiêm nghị, hiệu quả càng tốt. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Nhất định là sư giả hào quang tân hiệu quả. Giống như Lâm Uyên lấy được đàn dương cầm kỹ xảo sau. Trong đầu tự nhiên làm theo sẽ xuất hiện vô số đàn dương cầm kiến thức như thế. Lâm Uyên có thể xác định, đây là một cái chính xác phương hướng. Nếu phương hướng là chính xác, kia Lâm Uyên tự nhiên sẽ dựa theo thỏa đáng nhất trường học phương thức tới. Vì tận sắp hoàn thành nhiệm vụ, vì tốt hơn dạy ra cái thứ ba đồ đệ, hóa thân nghiêm sư thì như thế nào? Là không phải có đôi lời mà. Nghiêm sư xuất cao đồ. Vì vậy, Lâm Uyên dùng cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng trường học phong cách. Mặc dù Lâm Uyên cũng không hiểu, tại sao thích hợp nhất với Lý Lệ Chất trường học phương án thật không ngờ cực đoan. Ngươi là ngu si sao? Nhạc Lý quy nạp, đơn giản như vậy đại học kiến thức đều quên. Nếu như là thi, đây chính là một đạo đưa điểm đề A, âm cấp là có thể biến hóa. Ngươi chỉ biết là 7 cái cơ sở âm cấp sao? Nhìn một chút ngươi cái này soạn nhạc luyện tập, hợp âm đi về phía quá thông thường rồi. Công ty soạn nhạc bộ tùy tiện mang đến nhân, đi nhà vệ sinh công phu cũng có thể viết ra loại trình độ này nhịp điệu. Thư làm gì? Nhìn tấm bảng đen, nhìn tấm bảng đen làm gì? Xem ta làm gì? Trên mặt ta có chữ à, nơi này dừng 40 thử một chút. Là không phải cho ngươi hát, ta cho ngươi viết, đầu không học được quẹo cua. Nơi này lại sai, vừa mới là không phải nhắc nhở qua ngươi. Vươn tay ra đến, lần này đánh một chút. Càng sâu trí nhớ, ngươi phải chú ý, sau đó phải hợp âm đi về phía muốn biến hình. Mất thần, thời gian đi học thất thần. Vươn tay ra đến, nơi này còn cần càng sâu một chút trí nhớ. Khác ngồi, ngồi không nhớ lâu. Đứng lên, thực ra vừa mới bắt đầu. Lâm Uyên vẫn còn có chút bảo thủ. Hắn quả thực không tính là một cái rất hung lão sư. Từ nhỏ đến lớn đi học trí nhớ. Lâm Uyên xác thực gặp được một ít rất hung lão sư. Thể phạt châm mã bộ, phạt đứng côn đồ tâm. Cũng là thường có chuyện gì, nhưng không biết tại sao, lại hung lão sư, đối Lâm Uyên, cũng là ôn nhu, nhưng theo Lâm Uyên thử tính nghiêm nghị, hắn phát hiện hiệu quả thật đúng là được không tệ. Trường học mới tiến hành nửa giờ, hắn liền rõ hiển thấy Lý Lệ chất soạn nhạc năng lực xuất hiện tăng lên. Hiệu quả có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Vì vậy Lâm Uyên hoàn toàn sáp nhập vào loại này trường học phương thức. Hắn hoàn toàn đại nhập rồi lời nói ác độc thân phận của nghiêm sư. Đương nhiên, thể phạt chỉ là xây dựng ở không làm thương hại học sinh thân thể và lòng tự ái điều kiện tiên quyết. Cái này độ rất vi diệu. Có sư giả hào quang hiệu quả. Lâm Uyên cảm giác rất tốt nắm giữ. Lý Lệ chất cảm giác mình trải qua vô số lần đầu tiên trong đời. Nàng lại bị mắng. Nàng lại bị phạt đứng rồi. Nàng lại bị đánh lòng bàn tay. Có thể kỳ quái là nàng cảm giác mình rất hưng phấn. Đó là một loại phát từ đáy lòng hưng phấn. Làm Lâm Uyên cầm lên lông gà thảm. Cường độ không tính là quá nhẹ hạ xuống. Thân thể nàng thậm chí không kìm lòng được run rẩy. Cảm giác có cổ phần không khỏi nhiệt lưu xuất hiện ở trong cơ thể sâu bên trong. Kỳ quái hơn là, nàng cảm giác rất nhiều tự mình đi tới không hiểu đồ vật. Trải qua Lâm Uyên giảng giải, lại hiểu ra. Hơn nữa, loại này hiểu ra số lần rất nhiều. Giờ khác này, Lý Lệ chất mới thật sự hiểu. Tại sao cha và Dương Trung Minh lão sư cũng đề nghị tự mình tiến tới tìm sư phụ. Phải biết, Lý Lệ chất loại này gia đình, từ nhỏ đến lớn mời đều là cao cấp nhất danh sư giáo dục. Có thể cho tới bây giờ không có một vị danh sư. Có thể như trước mắt Lâm Uyên như vậy đem toàn bộ nhạc lý giống như là thể hồ quán đính một loại truyền thụ cho chính mình. Đây là một loại thần kỳ thể nghiệm. Xấu hổ, hưng phấn, khác thường, run rẩy. Chương trình học tiến hành được nửa giờ thời điểm. Lâm Uyên dừng lại trường học. Mặt đầy thất vọng nhìn Lý Lệ chất. Ngươi là ta mang quá kém cỏi nhất một đệ tử. Thật xin lỗi. Sư phụ, Lý Lệ chất xấu hổ cúi đầu. Đỏ mặt dường như muốn chảy ra nước. Hôm nay giờ học liền lên đến đây. Ngày mai tới nữa. Ta bố trí nhiệm vụ phải hoàn thành. Ngày mai ta sẽ kiểm tra. Lâm Uyên phất phất tay. Lớp kết thúc, Lý Lệ chất lại thất vọng mất mát. Nàng vô chi vô giác đi ra Lâm Uyên phòng làm việc. Lại cảm thấy trong đầu tựa hồ bị nhét vô số soạn nhạc kiến thức. Tiểu sư muội, Lý Lệ chất không nghĩ tới. Nơi cửa, Tiết Lương cùng Phong Thạc hai vị sư huynh lại đang đợi mình. Cảm giác thế nào? Hai người mong đợi nhìn Lý Lệ chất. Lý Lệ chất cúi đầu xuống. Ta chọc sư phụ tức giận. Tiết Lương sửng sốt một chút. Sư phụ rõ ràng rất ôn hòa a, Phong Thạc cũng buồn bực. Sư phụ giờ học cho tới bây giờ không mắng quá ta. Tiết Lương đồng ý gật đầu một cái. Ngược lại, sư phụ còn thường thường khích lệ ta. Nói cơ sở kém không có chuyện gì. Có thể từ từ học. Sư phụ là một cái trong xương rất ôn nhu người đâu. Lý Lệ chất, nếu như là không phải lòng bàn tay bị đánh đỏ lên. Nếu như là không phải hai chân đứng chua xót. Nếu như là không phải đầu bị soạn nhạc giáo án chụp mấy cái. Nàng có lẽ liền tin hai vị này sư huynh ta. Nàng ở hai vị sư huynh cổ quái nhìn chăm chú chung rời đi. Đi tới công ty lầu 18. Một cái độc lập bên trong căn phòng, Lý Lệ chất không có hình tượng chút nào nằm ở trên ghế salon. Thuận tay cầm lên trên bàn coca, dùng ống hút hung hăng uống đi một tí. Nếu như có nhân thấy một màn như vậy, nhất định sẽ kinh động đến trợn mắt hốc mồm. Bởi vì này cùng Lý Lệ chất ở rất nhiều người lộ ra hình tượng thục nữ hoàn toàn không hợp. Tiểu thư, rất nhanh. Một cái nữ phụ tá xuất hiện, cười nói, ta tất cả an bài xong, ngày mai cho ngươi không cần đi giờ học lý do, trò chơi công hội chiến cũng ước ở tối nay, hủy bỏ, vậy ngươi tối nay, lại muốn ra ngoài chơi lang nhân sát, cái này ngươi thật lợi hại, tất cả mọi người không yêu đùa với ngươi, là không phải, đó là nhìn. Sở cuồng sách mới ngươi là không phải xem xong ấy ư, ký tên thư cũng lấy được rồi. Cũng là không phải nhìn. Lý Lệ chất mệt mỏi nói. Đừng hỏi, tỷ tỷ, giúp ta xoa bóp chân. Quá chua, trợ lý tiến lên, nhỏ giọng nói. Giờ học mệt như vậy sao? Ánh mắt cô ả Lý Lệ Chất hơi đổi. Giọng phức tạp nói, so với tưởng tượng của ta trông thú vị. Để cho người ta cầm một ít soạn nhạc thư tới. À, tại sao? Lý Lệ Chất gồ lên quai hàm. Sau đó nói, làm tác nghiệp, trợ lý hiểu ý, lão quy củ. Hay là tìm nhân giúp ngài? Lý Lệ Chất lắc đầu. Chính ta làm, xem ra tối nay được thức đêm rồi. Trợ lý sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Có rất ít người biết, ngoài mặt lấy hình tượng thục nữ kỳ nhân ngoan ngoãn nữ hài Lý Lệ Chất. Bí mật nhưng là cái yêu uống coca, yêu chơi game, thậm chí thích xem hoạt hình lười biếng thiếu nữ. Chưa nói tới tồi tệ, nhưng tuyệt đối với cô gái ngoan ngoãn không dính dáng. Nhưng hôm nay có cái gì rất không đúng. Chẳng qua chỉ là lên một tiết giờ học, Lý Lệ Chất lại phá thiên hoang phải tự làm bài tập. Đây là rồi tính, mới sẽ không đâu rồi. Phòng trường chính là 3 phút nhiệt độ. Qua một thời gian ngắn thì sẽ khôi phục bản tính. Trợ lý âm thầm nghĩ đến. Bên kia, Lâm Uyên chính là gọi tới tiết lương. Hắn cho Lý Lệ Chất bên trên rồi nửa giờ giờ học. Còn lại nửa giờ, định dùng làm một cái thí nghiệm. Sư phụ, ngài gọi ta, giờ học, Lâm Uyên lời ít ý nhiều. Tiết lương tinh thần chấn động, trong mắt lóe lên một tia mừng như điên. Được, bắt đầu, Lâm Uyên thừa dịp nhân vật thẻ còn dư lại một chút thời gian. Bắt đầu cho tiết lương giờ học, kết quả Lâm Uyên phát hiện, đối mặt tiết lương. Sư giả Hào Quang cung cấp cho mình trường học phương án. Không còn là lấy nghiêm nghị làm chủ, ôn hòa, hướng dẫn từng bước. Quả nhiên, nghiêm nghị trường học phương thức, chỉ thích hợp Lý Lệ Chất. Giờ học 15 phút giờ học, Lâm Uyên dừng lại, đem Phong Thạc cũng kêu đến. Được, mặc dù 15 phút giờ học, cũng không có để cho tiết lương tăng lên quá lớn. Nhưng tiết lương còn rõ ràng cảm nhận được, sư phụ dạy đồ vật tựa hồ tốt hơn rồi. Phong Thạc cũng là 15 phút chương trình học, mà đối với Phong Thạc, Lâm Uyên phát hiện trong đầu xuất hiện trường học phương thức lại xuất hiện biến hóa. Nghiêm túc, ngay ngắn, không cần thái độ ôn hòa, cũng không cần quá đáng nghiêm nghị. Nghiêm túc đem kiến thức điểm nói ra, là có thể để cho Phong Thạc tùy tiện hấp thu. Thí nghiệm sau khi kết thúc, Lâm Uyên gật đầu một cái, tỏ ý hai người rời đi. Xem ra sư giả Hào Quang trường học, bây giờ thật là tùy theo từng người, đối đãi không cùng người, phải dùng bất đồng biện pháp. Ngoài cửa, rời đi tiết lương cùng Phong Thạc liếc nhau một cái, hơi lộ ra ngạc nhiên thảo luận nói, có cảm giác hay không? Sư phụ trường học phương thức thật giống như điều chỉnh nhiều chút. Ta cảm giác này thiên sư phụ nói nội dung, dễ hiểu hơn rồi, thật đúng là, Phong Thạc tiếc hận nói, chính là thời gian quá ngắn, mới 15 phút, cũng còn khá, sau này sư phụ đứt đoạn tiếp theo thu đồ đệ rồi. Ba người lời nói, mỗi người cũng có thể chia được một nhiều chút chương trình học đi. Tiết lương gật đầu một cái, mặc dù chỉ có 15 phút. Nhưng tiết lương cảm thấy đây là một cái hy vọng. Sư phụ tựa hồ có tiếp tục dạy ý nghĩ của mình rồi. Phải biết, mình bị sư phụ đánh giá có thể xuất sư sau đó. Sư phụ sẽ thấy cũng không cho mình có chui lên lớp rồi. Cho nên, hắn đối với giờ học chuyện này là cực kỳ khát vọng. Cách chương.